Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 287, Vương Hạc Thất Vũ Biển. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, nơi này chính là ngài chỗ ở. Có gì cần có thể thông qua bên trong căn phòng điện thoại trùng thông chi lính gác phía ngoài. Ngoài ra, ngài ở phụ cận là mấy vị vương hạ thất vũ biển chỗ ở. Nói xong, người binh sĩ kia rồi rời đi, giống như long đẩy cửa ra đi vào gian phòng. Trang trí không sai, xem ra hẳn là cho vương hạ thất vũ biển đẳng cấp này chỗ của người ở. Đi một vòng sau giống như long lại đi ra, ẩn thân bay lên không trung. Hắn chính muốn nhìn một chút mấy vị khác thất vũ biển. Mặc dù nói nơi này gian phòng là cho thất vũ biển ở, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có ở chỗ này. Nơi này là hải quân địa bàn mà, nào có trên thuyền của mình dễ chịu. Bất quá cũng có người ở vào phòng, tỉ như Mát Ưng. Giống như long đi tới Mát Ưng ở tại nơi ở, hắn chính ngồi ở trong sân nhìn lấy kiếm trong tay, giống như tiến nhập một chủng loại giống như minh tưởng trạng thái. Giống như long đi vào viện tử, sau một khắc kiếm phong trực chỉ giống như long cổ. Ta cũng là ở chỗ này, nghe nói hàng xóm là vương hạ thất vũ biển, cho nên mới nhìn xem. Mát Ưng quét giống như long nhất mắt, có chuyện gì không? Nghe nói ngươi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Giống như long nhìn lấy Mát Ưng, thực lực của hắn chỉ có tam giai đỉnh phong, nhưng là mới vừa rồi hắn xuất kiếm trong nháy mắt, khi thế cất cao đến rồi tứ giai sơ cấp. Muốn khiêu chiến lời nói tìm người khác đi, ta không theo không sử dụng kiếm người tỉ thí. Mát Ưng tự nhận kiếm khách, mặc dù tại ứng đối những chủng loại khác địch nhân thời điểm cũng là sử dụng kiếm, nhưng là đối mặt khiêu chiến, hắn chỉ nhận có thể kiếm khách và hắn chiến đấu. Giống như long cười cười, khí thế trên người phóng xuất, Mát Ưng song trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, trong tay nắm chặt đêm tối. Ta kỳ thật có chút hiếu kỳ, người thực lực bản thân cùng ngươi xuất kiếm thời điểm biểu hiện ra chênh lệch rất lớn. Giống như long nhìn lấy Mát Ưng nói đến, bởi vì ta là một cái kiếm khách. Mát Ưng nói đến, giống như long nhún vai, vậy người nghĩ đối mặt mạnh hơn kiếm khách sao? Mát Ưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm giống như long, ngươi xác định có sao? Hắn được người xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, sau lại trở thành vương hạ thất vũ hải chi một, nhưng là thời khắc đều muốn tăng lên bản thân kiếm đạo. Có thể nói, hiện tại giống như long nói có thể cho hắn kiếm đạo tăng lên, hắn thậm chí có thể lập tức từ bỏ thất vũ biển thân phận. Giống như long nhìn lấy Mát Ưng, đương nhiên là có, bất quá ngươi cần cùng ta rời đi nơi này. Không quan trọng, đi chỗ nào đều có thể, nhưng là ngươi muốn để ta được đến kết quả vừa lòng. Mát Ưng nói đến, một lời đã định, đến lúc sắp đi ta sẽ nói cho ngươi. Giống như long nói xong rời đi gian viện tử này. Vừa ra viện tử, giống như long bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vậy liền là trên địa cầu có hay không tại kiếm đạo bên trên có thể cùng Mát Ưng so sánh người. Hồi suy nghĩ một chút, sử dụng kiếm chiến đấu anh hùng vốn lại ít, có thể theo Mát Ưng đánh, có lẽ chỉ có Deadpool. Bất quá tên kia cũng không tính là cái kiếm khách, càng ứng xem như một sát thủ. Thực sự không được thì tiễn hắn đi thần vực, nơi đó chiến sĩ dùng kiếm hẳn không ít. Đi tới, giống như long đi tới một gian nhìn qua có chút âm trầm phòng bên ngoài. Nhìn chung quanh, đúng là vương hạ thất vũ biển chỗ ở. Liền đi vào, mới vừa vào viện tử, giống như long liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh. Ngươi là ai? Không phải hải quân người đi. Ánh trăng Moria từ trong bóng tối lộ ra một cái đầu nhìn lấy giống như long nói đến. Ngươi tốt, ta là được an bài ở phụ cận đây. Nghe nói hàng xóm là vương hạ thất vũ biển, cho nên định tới nhìn xem. Mới từ Mát Ưng trong viện đi ra. Hắc hắc hắc, Cái kia ngươi có biết ta là ai không sao? Moria nhìn lấy giống như long tâm bên trong nghĩ đến, nếu như có thể đạt được cái bóng của hắn, thực lực của ta hẳn là sẽ càng thêm cường đại đi. Ngươi nên là ánh trăng Moria đi. Nghe nói ngươi có thể khống chế người cái bóng, giống như long nhìn lấy Moria nói đến. Hắc hắc hắc, cũng biết còn dám đến chỗ của ta, vậy liền lưu lại cái bóng của ngươi đi. Moria bỗng nhiên vọt ra, cái bóng của hắn đột nhiên biến thành một cái kéo bay thẳng giống như long cái bóng mà tới. Giống như long lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc sắc mặt của Moria thay đổi, làm sao có thể. Ta thế mà kéo không xuống cái bóng của ngươi, giống như long mặt lạnh lấy nói đến, Moria, ta mang theo hữu hảo đến cùng ngươi chào hỏi, ngươi thế mà ra tay với ta. Sau một khắc vọt tới Moria trước người, một quyền đánh vào bụng hắn bên trên. Ngươi, đau đớn kịch liệt cảm giác từ trên bụng truyền đến. Moria trong nháy mắt đau đổi sắc mặt. Hắn hiện tại có thể nói là yếu nhất trạng thái. Ánh trăng Moria, không gì hơn cái này. Giống như long lạnh lùng nói xong đem Moria ném xuống đất, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một mặt oán độc Moria. Quả nhiên, vương hạ thất vũ trong biển thực lực không hề đều là rất mạnh. Giống như long đã trải qua gặp được ba vị vương hạ thất vũ biển, nữ đế, chuẩn tứ giai, mắt ưng tam giai cao cấp. Thời điểm chiến đấu có thể duy trì tứ giai sơ cấp trạng thái. Moria, trừ năng lực của tự thân, chỉ có tam giai trung cấp. Suy nghĩ lại một chút còn dư lại mấy vị. Đại hùng, ngày dạ xoa, rất bình thản cá sấu sa mạc cá còn có dâu đen. Trừ rất bằng là dựa vào lấy ngư nhân bản thân tố chất thân thể bên ngoài. Chỉ có lớn hùng tướng trái cây lực lượng dùng để tăng cường thân thể của mình. Mặc dù không có gặp, nhưng là thực lực tối đa cũng liền tứ giai sơ cấp. Đi tới. Giống như long đi tới đỗ thất vũ biển thuyền địa phương. Cảm thụ một chút phía trên khí tức. Nhiều phất lãng minh ca thế mà trên thuyền. Giống như long nhất nhảy lên thuyền. Thấy được một người mặc trang phục nữ bộc nữ tử. Ngài chính là giống như long đại nhân đi. Chủ nhân để cho ta tới mang ngài đi vào gặp hắn. Nhìn cô gái trước mắt. Giống như long nghĩ chỉ có cái kia vũ khí trái cây người sử dụng có thể là cái này cách ăn mặc. Như vậy mời dẫn ta đi gặp nhiều phất lãng minh ca đi. Quả nhiên, baby nằm khẩn trương một chút. Sau đó nói, được rồi. Mời đi theo ta, đi theo nàng. Giống như long tiến nhập nhiều phất lãng minh ca chỗ ở trong căn phòng. Giống như long, đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn. Vì quan sát hải quân cùng dâu bạc chiến đấu mà đến. Còn cùng hải quân tiến hành thần kỳ khoa học kỹ thuật giao dịch. Nhiều phất lãng minh ca nhìn lấy. Giống như long nói đến. Giống như long không nói chuyện cũng nhìn lấy hắn. Sau một khắc nhiều phất lãng minh ca ngón tay bỗng nhúc nhích. Giống như long cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, chớ để ý. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Có không có tư cách cùng ta làm giao dịch? Nhiều phất lãng minh ca vừa rồi ý đồ dùng trái cây lực. Lượng đánh lén giống như long thất bại. Giống như long thả ra khí thế của mình. Vừa rồi Moria cũng đối với ta như vậy động thủ. Các ngươi thất vũ biển đều là loại phương thức này chào hỏi sao? Nhiều phất lãng minh ca thân thể. Banh trực, nhìn lấy giống như long. Ta muốn cùng ngươi làm một chút giao dịch. Dùng có quan hệ trái ác quỷ nghiên cứu trao đổi trên tay ngươi những khoa học kỹ thuật đó. Bằng quan hệ của ngươi trực tiếp từ hải quân nơi đó không lấy được sao? Giống như long hỏi. Ngươi biết ngược lại là rất nhiều đâu. Mặc dù có thể, nhưng là khẳng định rất phiền phức. Mà lại nói bất định hay là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cho nên ta trực tiếp cùng ngươi giao dịch càng tốt hơn một chút. Một chút đền bù ta vẫn là chịu nổi. Nhiều phất lãng minh ca nói đến. Đương nhiên có thể. Bất quá ngươi có mang theo sao? Giống như long thu hồi khí thế. cùng ai giao dịch hắn đều không để ý. Dù sao cũng không ở cái thế giới này đợi bao lâu thời gian. Nhiều phất lãng minh ca âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết giống như long thực lực rất mạnh. Nhưng chính diện đối mặt mới phát hiện giống như long thực lực mạnh bao nhiêu. Ta đã trải qua thủ hạ của để cho ta đi lấy. Đại khái tại hành hình ngày đó kết thúc về sau liền có thể đưa đến. Nhiều phất lãng minh ca nói đến. Không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi tìm đến ta là được. Giống như long nói xong liền rời khỏi nơi này. Thật là đến từ người của một thế giới khác sao, thật có ý tứ a. Nhiều phất lãng minh ca tại giống như long sau khi đi tự nhủ. Sau đó cầm điện thoại lên trùng thủ hạ của để cho mình chỉnh lý tư liệu đưa tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.